Thiên Châu Biến, chương 66 đến 1 Mèo Mập Thăng Cấp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một ít quyển trục ngưng hình do ngưng hình sư cấp tông sư chế tạo cũng có đặc tính này, bọn họ bỏ qua chỗ khảm nạm trên thân cung, mà trực tiếp ký thác kỹ năng vào trong quyển trục, khiến cho những vũ khí ngưng hình đó có thêm những kỹ năng phụ trợ cực mạnh, nhưng đồng thời thiên lực tiêu hao cũng hết sức kinh người. Đó là chuyện không cách nào thay đổi và không thể linh hoạt bằng khảm nạm Thiên Châu. Có điều như thế lại có hiệu quả che giấu được những kỹ năng cường đại mà bản thân không muốn cho địch thủ biết. Chiến đội phỉ lệ do 8 người Chu Duy Thanh kết hợp lại, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lâm Thiên Ngao cứ như thế rời khỏi thành phỉ lệ, một đường nhắm thẳng hướng đông mà đi. Qua sự giảng giải của Lâm Thiên Ngao, đám người Chu Duy Thanh bắt đầu có thêm những hiểu biết mới về Thiên Châu Đại Hội. Lần này, đại hội được tổ chức tại thành Trung Thiên, thủ đô của Trung Thiên Đế Quốc. Đại lục mênh mông không bờ bến, đại khái phân chia thành 10 quốc gia, mạnh yếu cũng 3-7 loại. Cường đại nhất trong số đó, chính là đế quốc Trung Thiên và Vạn Thú. Đế quốc Vạn Thú nắm giữ toàn bộ lãnh thổ phía Bắc, chiếm diện tích gần bằng 1/4 đại lục. Đế quốc Trung Thiên còn lớn hơn cả Vạn Thú, quốc gia này nằm chính giữa bình nguyên bao la của đại lục, đất đai màu mỡ phì nhiêu thích hợp trồng trọt chăn nuôi. Cứ như thế, hai đại đế quốc này đã sở hữu tới 7/10 diện tích toàn đại lục. Cho dù Phỉ Lệ và Bách Đạt ở phía Tây hợp lại cũng không bằng một nửa hai đế quốc này. Trên đại lục có chừng 5 quốc gia giống như đế quốc Phỉ Lệ. Trừ Phỉ Lệ và Bách Đạt ra, ở phía Nam đại lục có đế quốc Đan Đốn, phía Đông có Hoàng Triều Bảo Phách và đế quốc Cách Lý Sai Nặc. 5 quốc gia này cùng hai cường quốc Trung Thiên, Vạn Thú chiếm giữ 9/10 diện tích của đại lục. Một phần nhỏ lẻ còn lại là của những tiểu quốc thuộc địa. Vương quốc Thiên Cung chính là một trong những tiểu quốc đó. Bởi vậy, Thiên Châu Đại Hội vốn là chỗ cho 7 cường quốc kia tung hoành, những tiểu quốc khác thi thoảng cũng xuất hiện vài cường giả, nhưng tuyệt không cách nào lay động được vị thế của bọn họ. Cũng có một kỳ Đại Hội Thiên Châu, chiến đội của đế quốc Phỉ Lệ đạt được thành tích khá tốt, đứng vị trí thứ 5, suýt chút nữa thì lọt vào nhóm 4 quốc gia mạnh nhất. Nhưng những người hiểu biết đều thông suốt một điều, muốn giành lấy chỗ trong 4 vị trí đó, thật sự là quá khó khăn. Mà đại hội lần này, chiến đội của Phỉ Lệ chỉ có mỗi Lâm Thiên Ngao là người đã từng tham gia 3 năm về trước. Sau khi vượt qua hồ Phỉ Lệ, Lâm Thiên Ngao bèn mua 8 con ngựa tốt rồi tất cả cùng lên ngựa mà đi. Gã dự định càng sớm đến thành Trung Thiên càng hay chừng ấy, vì như vậy có thể dĩ giật đãi lao, tranh thủ thêm thời gian dưỡng sức và bàn bạc chiến thuật. Trong 8 người thì Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi và Ô Nha chưa từng cưỡi ngựa lần nào. Lúc trước ở Thiên Cung Doanh, hai người có ra ngoài làm nhiệm vụ thì đều sử dụng những chiếc xe ngựa hết sức sang trọng và êm ái, nay lần đầu tiên tự thân cưỡi ngựa, đều cảm thấy mới mẻ và háo hức vô cùng. Tuy nhiên bọn họ đều là Thiên Châu Sư, thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường, do đó rất nhanh đã nắm vững thuật kỵ mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ duy nhất buồn bực khó chịu là Ô Nha, trong 5 ngày từ lúc rời khỏi thành Phỉ Lệ cho đến khi tiến vào lãnh thổ của đế quốc Trung Thiên, Ô Nha đã thay đổi tới 6 con chiến mã. Tính ra mỗi ngày cô nàng ngự một con, đơn giản bởi chúng chỉ có thể kiên trì được tới đó. Đại, mỹ nữ này quả thật, hơi nặng, một chút tuấn mã cao to hùng dũng cỡ nào, bị nàng ta cưỡi một ngày, đều phải lăn ra mà sùi bọt mép. Ô Nha đại tỷ tỷ thật lợi hại đó, hôm nay lại thay ngựa ha. Chu Duy Thanh nín cười nhìn Ô Nha loay hoay trên lưng con tuấn mã lúc này đã phì ra bọt trắng. Ô Nha hừ lạnh, ta mà nặng cái gì, mấy con ngựa non này mới thật là ốm yếu đó. Chu Duy Thanh tò mò, tuy vóc dáng của đại tỷ cao to hơn ta và đội trưởng một ít nhưng mà vậy thì có nặng hơn bao nhiêu, tại sao ngựa của tỷ lại như thế nhỉ? Ô Nha trừng mắt nhìn hắn, vậy ngươi nặng bao nhiêu? Chu Duy Thanh tính toán một lúc rồi nói, chưa tới 200 cân mà. Hắn cao 1 thước 9, nặng 200 cân, hình dáng cũng khá cân xứng, so với người bình thường là hết sức cường tráng. Ô Nha tiếp tục nhìn Lâm Thiên Ngao rồi hỏi, đội trưởng, huynh thì sao? Lâm Thiên Ngao vóc người khôi vĩ, so với Chu Duy Thanh còn đô con hơn, gã tuét miệng cười. Ta khoảng chừng 230 cân gì đấy? Ô Nha cười hắc hắc, hai người cộng lại còn nhẹ hơn ta nhiều đó. Ồ, lúc này ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, Chu Duy Thanh và Lâm Thiên Ngao cộng lại cũng hơn 400 có dư. Tuy thân hình của Ô Nha có to hơn nữa, thì nhìn thế nào cũng không thể nặng quá 400 cân chứ. Ô Nha dương dương tự đắc, nói cho các người biết bí mật này cũng không sao, ta chính là tộc nhân của bộ tộc thiểu số Âu Kim ở biên giới phía Bắc đế quốc Phỉ Lệ. Thiên sinh cốt cách đã nặng một cách kỳ lạ, thần lực vô song mà. Ta á, nặng, chỉ, hơn 600 cân một chút thôi. Hắc hắc, ngoá ơi, còn ngất à, ngoại trừ Thượng quan Băng Nhi và Lâm Thiên Ngao trầm tĩnh, những người khác không ai không há mồm choáng váng. 600 cân sao, có còn là người không vậy trời? Túy Bảo thì thào, khó trách khí lực của cô ta kinh khủng như vậy. Hóa ra là người của tộc Ô Kim, tộc người này hết sức cuồng chiến. Lúc cường thịnh nhất có hơn 10 vạn dân, chọn lấy thanh niên trai tráng mà lập thành quân đoàn Ô Kim chiến phủ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tề danh với quân đoàn nanh sói nổi tiếng man dợ của đế quốc vạn thú. Bọn họ trời sinh đã có tố chất trở thành những chiến binh cực mạnh, chỉ là không hiểu tại sao tộc nhân của Ô Kim càng lúc càng ít đi, rồi suy yếu dần. Nhưng cho dù như vậy, một khi có người nào của tộc này gia nhập quân đội cũng sẽ được đặc cách phong làm trung đội trưởng. Trên chiến trường, tộc nhân của Ô Kim thật khủng bố không khác gì chiến xa đó. Chu Duy Thanh và Thượng quan Băng Nhi nghe xong thập phần hiếu kỳ. Còn những người kia đều xuất thân từ đế quốc Phỉ Lệ, đều có biết một hai, nên gật đầu liên tục. Tiểu Tứ chợt nói, nhưng theo những gì ta biết, người Ô Kim chỉ có thể làm Thể Châu Sư mà thôi. Chứ chưa bao giờ nghe qua có một ai trở thành Thiên Châu Sư cả. Ô Nha, cô là Thiên Châu Sư mà. Khuôn mặt của Ô Nha chợt ủ rũ hẳn đi. Tộc Ô Kim ta trời sinh thần lực mạnh mẽ vô cùng. Nam nữ trưởng thành bất luận là ai đều nặng từ 500 cân trở lên. Tự thân da thịt đã có lực phòng ngự hết sức cường đại. Trên chiến trường, những chiến sĩ Ô Kim cuồng phủ bình thường nhất cũng thừa sức đánh bại Ngự Châu Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chẳng hiểu vì sao khả năng sinh sản của chúng ta lại xuất hiện vấn đề, người Ô Kim lấy nhau không thể nào có con được nữa. Cùng đường, chúng ta đành phải kết hôn với ngoại tộc. Các người cũng biết rồi đấy, thể trọng bọn ta nặng như vậy, ngay cả đứa nhỏ trong bụng mẹ cũng không khác mấy, nên nam nhân tộc ta nào dám cưới vợ khác tộc đâu. Như thế chả khác gì giết chết người mẹ từ thời kỳ thai nghén. Chính vì vậy, chỉ có một con đường, là đám nữ nhi chúng ta đi lấy chồng ngoại tộc mà thôi. Nhưng chư vị thấy rồi, chúng ta trưởng thành thì có hình dáng thế nào? Cho dù ta tại Ô Kim tộc được xem là đệ nhất mỹ nữ. Mà ta đây còn có chút nữ tính đấy, những thiếu nữ Ô Kim, người lùn nhất cũng cao trên hai thước, thử hỏi người khác làm sao mà yêu được chúng ta. Và cứ thế thì tộc nhân ta ngày càng ít dần đi. Lần này ta tới thành Phỉ Lệ, gia nhập học viện Thiên Châu, kỳ thực cũng để tìm hôn phu của ta mà thôi. Tên hỗn đản chết toi đó, sau khi vừa thấy ta đã bỏ nhà trốn đi. Ta nghe nói hắn chạy tới thành Phỉ Lệ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được chút tung tích gì. Bản thân ta là kết quả của một cuộc hôn nhân ngoại tộc. Mẹ ta là tộc trưởng đương thời của Ô Kim, cha ta là tù trưởng của một bộ lạc vạn thú. Trước kia mẫu thân ta đã cứu lấy phụ thân khi ông ngộ nạn, sau hai người lấy nhau mà sinh ra ta. Ta có hai dòng máu, không còn thuần túy là người Ô Kim nữa, chính vì vậy mới có thể trở thành Thiên Châu Sư. Nghe xong lời kể của Ô Nha, ai nấy trong lòng đều thoáng hiện chút bi ai nặng nề. Đây quả thật là một chủng tộc đầy đau khổ, Chu Duy Thanh áy náy. Xin lỗi Ô Nha, ta vốn không biết cô thiên bẩm dị thường như vậy. Ai, Ô Nha lắc đầu, không sao đâu, ai bảo ta lại nặng như vậy làm gì. Mà nói này Chu huynh đệ, người vóc dáng không tệ, Thể Châu cũng thuần lực lượng. Không bằng đến tộc Ô Kim ta một chuyến, bọn ta không ép ngươi phải lấy bọn ta làm vợ, chỉ để lại cho chúng ta chút nòi giống là được rồi. Nhé, Chu Duy Thanh nghe xong dùng mình một cái, suýt chút nữa lăn đùng từ trên ngựa xuống đất. Hắn mất vía trợn mắt nhìn Ô Nha. Ôi, ôi, đại tỷ à, tỷ tha ta dùm đi, thân thể ta ốm yếu gầy guộc chịu sao nổi 600 cân đè lên chứ. Ô Nha liếc nhìn Chu Duy Thanh cười tình, người có thể nằm trên mà. Lần này, trừ Thượng quan Băng Nhi đôi má đỏ bừng, ai nấy đều phá lên cười sặc sủa. Những tình huống có thể làm Chu Duy Thanh kinh ngạc gần đây, tựa hồ không nhiều lắm. Cứ như thế 8 người cưỡi ngựa dọc theo quan đạo của đế quốc Trung Thiên mà đi. Tuy Chu Duy Thanh không biết gì nhiều về đệ nhất cường quốc trên đại lục này, nhưng từ quan đạo mà hắn cũng có thể nhìn ra không ít việc. Đừng nói thiên cung, cho dù đế quốc Phỉ Lệ thì quan đạo rộng 20 thước đã là không tệ. Ấy vậy mà đường ở đế quốc thiên cung cái hẹp nhất cũng ngoài 30 thước, rộng rãi và bằng phẳng. Hai bên đường đại thụ xanh rất có khí độ và hình tượng của một nước lớn. Thành Phỉ Lệ nằm hơi chếch về phía bắc của đế quốc Phỉ Lệ. Mà thành Trung Thiên cũng hơi lệch về phía bắc của đế quốc Trung Thiên. Biên giới phía đông của đế quốc Phỉ Lệ chính là biên giới phía tây của đế quốc Trung Thiên, cho nên hành trình từ thành Phỉ Lệ đến thành Trung Thiên là một con đường thẳng tắp và không quá xa xôi, cưỡi ngựa đi chừng 10 ngày là có thể đến nơi. Và lúc này, Phỉ Lệ chiến đội của chúng ta đã đi được gần nửa lộ trình ấy rồi. Cách chương.